Ninh Khuyết nói, sau đó rút ra phác đao phía sau, một đao chém về tướng Dạ Tác Giả, Miêu Nị phía Lý Hồn Viên. Một tiếng cực thanh thúy, đầu thân Lý Hồn Viên chia lìa. Máu tươi từ chỗ mặt cắt điên cuồng phun lên, sắp tới nóc điện liền vô lực rơi xuống. Mặt sàn gạch vàng của đại điện tràn đầy máu tươi. Ninh Khuyết nhìn phía Lý Ngư, nói, hiện tại, ngươi chỉ có một đứa em trai rồi. Đại điện một mang tĩnh mịch, không ai tin tưởng mình nhìn thấy hình ảnh này. Qua thời gian rất lâu, mới có đại thần phát ra tiếng kêu đau đớn xé tim xé phổi. Vài gã đại thần lớn tuổi trực tiếp ngất đi. Đại đường khai quốc ngàn năm, Lý Hồn Viên là một vị hoàng đế gian ngắn nhất, hắn cũng là vị hoàng đế chết. Trong hoàng cung bị người ta giết đương nhiên, chí có Ninh Khuyết biết thái tổ hoàng đế cũng là bị phu tử giết chết ở trong cung. Nguyễn Đư copy hoàng đế bệ hạ ở trên đại triều hội bị chặt đầu. Ta kinh hãi khôn cái này, hình ảnh tanh máu này, sự thật làm ân khiến mọi người đều ngây dại. Lý Ngư mặt không chút màu má nhìn đệ đệ ngã ở trong vũng máu, mềm nhũn ngã xuống. Một mảng trắng như tuyết, nàng Ninh Khuyết không biết từ nơi nào lấy ra một cái khăn tay trắng như tuyết lau lau máu trên phác đao. Sau đó hắn nhìn quần thần vẫn ở dưới trạng thái cực độ khiếp sợ, nói. Vừa rồi nghe các vị đại nhân nói rất nhiều đạo lý, ví dụ như lựa chọn, ví dụ như đoàn kết, rất là sầu lo, như vậy ta liền giải lo lắng thay các vị đại nhân. Hoàng đế bệ hạ hiện tại đã chết, như vậy tiên đế chỉ còn lại có một đứa con, ngôi vị hoàng đế chỉ có thể do hắn đến kế thừa, trừ phi thân vương điện hạ đối với cái ghế này cũng cảm thấy hứng thú. Ninh Khuyết nhìn phía thân vương Lý Phái Ngôn đứng ở đầu đội ngũ huân quý. Sắc mặt Lý Phái Ngôn tái nhợt đến cực điểm, căn bản chưa nghe rõ hắn đang nói gì. Sợ hãi phân liệt, sợ hãi nội loạn, sợ hãi làm ra lựa chọn sẽ làm cục diện trước mắt trở nên càng thêm ác liệt, như vậy hiện tại các vị không cần làm lựa chọn nữa, toàn bộ đại đường cũng không cần lựa chọn. Ninh Khuyết đem phác đao lau khô thu về trong vỏ, nhìn các vị đại thần trong điện cuối cùng nói. Không cần lựa chọn, đây là đoàn kết, ta cho rằng đại đường hiện tại cần nhất cùng nỗ lực với các vị đại nhân. Trong đại điện một mảng tĩnh mịch, không ai trả lời Ninh Khuyết. Cái này không có nghĩa là mấy câu nói đó của hắn không có lực lượng, trên thực tế những lời này tựa như vô số tiếng sấm nổ vang ở trong đầu các đại thần, khiến mọi người đều ở trong trạng thái ngơ ngân. Một gã đại thần đứng ra khỏi đội hắn, muốn giận mắng hắn, máu lạnh vươn ngón tay run run hướng Ninh Khuyết, lắng lặng nhìn người nọ, trên mặt không có một tia cảm xúc. Ngón tay vị đại thần kia cuối cùng vô lực buông xuống, môi tức đến không ngừng run run, lại vân là một chữ cũng chưa nói ra. Từ sau khi chuyện sửa di chiếu sáng tỏ, triều giã đại đường đã chia làm hai phái, mà đế quốc mắt thấy đã sắp bị diệt, vì thế loại phân liệt cùng địch ý này bị mạnh mẽ đè nén xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đại thần lấy đại cục làm trọng, mà thuyết phục bản thân tạm thời không cần để ý tới chuyện di chiếu, tránh cho đại đường chính thức lâm vào vũng bùn nội chiến, nhưng ai có thể ngờ được Ninh Khuyết vào cung nói chuyện dài một đệm với điện hạ, ngay thời điểm mọi người đều cho rằng, tình thế sắp bị khống chế, há? Lại một đao giết bệ hạ, chuẩn cực độ kinh sợ cùng phần nộ, sau đó những đại thần không biết từng gặp bao nhiêu mưa gió kia, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tỉnh táo lại, ngạc nhiên phát hiện chính như Ninh Khuyết nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Em ta mới nất tài, cách chương.